Bảo bối, người mẹ này, ta muốn. Tác giả, Quẫn Quẫn Hữu Yêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 160. Đời sau muốn tìm một nam nhân cường tráng. Những ngày gần đây, Tần Nghiêu tìm nàng tìm được rất chuyên cần. Nhất là nàng cùng Cố Hành Thâm ở riêng sau. Mỗi sáng sớm hắn cũng có chờ ở chỗ này cùng hắn cùng đi đoàn kịch. Rõ ràng hắn cái này soạn giả hoàn toàn không cần thiết ngày ngày tại chỗ. Nhưng hắn tỷ lệ đi làm so với đạo diễn cũng cao hơn. Hàn Anh lại ở chỗ này có chỗ tốt. Chính là cách tổ này địa điểm quay phim gần vô cùng. Sườn cho nên mỗi ngày nàng đi bộ 10 không tới 5 phút liền có thể tới rồi. Vì vậy, mỗi ngày nàng đi ở phía trước. Tần Nghiêu liền không xa không gần theo ở phía sau. Biết nàng không muốn để ý đến hắn. Cũng không chủ động đi lên nói chuyện. Chẳng qua là yên lặng đi theo. Hơn nữa mỗi lần đều chuẩn bị xong bữa ăn sáng. Mặc dù biết nàng sẽ không ăn. Hắn cái bộ dáng này để cho nàng dị thường phiền não. Cự tuyệt lại không tiện cự tuyệt. Cùng một cái đường. Cũng không thể chỉ có thể nàng đi. Không cho người khác đi thôi. Cung Tiểu Kiều vừa đi vừa tức giận lẹp xẹp hòn đá nhỏ. A, trước mặt, Cung Tiểu Kiều đột nhiên kêu một tiếng liền không thấy bóng dáng. Sau lưng cách đó không xa Tần Nghiêu vội vàng vội vã chạy tới. Hết nhìn đông tới nhìn tây nửa ngày chính là không gặp người. Cuối cùng, rốt cuộc nghe được từ phía dưới truyền đến Cung Tiểu Kiều mang theo hồi âm gào thét. Tần Nghiêu vừa cúi đầu, liền thấy Cung Tiểu Kiều mặt sạm lại mà đứng ở trong đường cống ngầm. Miệng nó, tên khốn kiếp kia đem cống thoát nước nắp giếng cho trộm a. A a a, hỗn đàn. Còn có Tần Nghiêu. Nếu không phải là tên khốn kiếp này lão theo ở phía sau để cho nàng phân tâm nàng cũng sẽ không xui. Xẻo như vậy, Hoạch Cung Tiểu Kiều giận đến muốn giết người. Tiểu Kiều, người có khỏe không? Có thương tổn đến nơi nào hay không? Tần Nghiêu lo âu hỏi. Cung Tiểu Kiều kìm nén khó chịu không nói lời nào. Tần Nghiêu hướng nàng đưa tay ra. Nắm tay của ta. Cung Tiểu Kiều nhìn hắn một cái. Không cam lòng không muốn mà đứng lên. Đưa tay ra. Tần Nghiêu lập tức đem tay nàng cầm. Một khắc kia. Hắn cả trái tim quả thật là kích động đến muốn nhảy ra ngoài. Chờ đợi nhiều ngày như vậy. Nàng rốt cuộc có nhu cầu chính mình thời điểm. Mới vừa nghĩ như thế. Kết quả. Bởi vì hố quá sâu. Không tốt thi lực. Cung Tiểu Kiều dĩ nhiên lên không nổi. Liếc Tần Nghiêu liếc mắt. Cung Tiểu Kiều rút tay về. Lui về phía sau, chính ta đi lên, thư sinh yếu đuối chính là không được việc a. Ngạo kiều nam lại quá không được tự nhiên. Đời sau nàng một nhất định phải tìm cái hào phóng thẳng thắn trọng yếu nhất là nam nhân cường tráng. Không đợi Tần Nghiêu nói chuyện, Cung Tiểu Kiều dùng sức giật mình. Hai tay leo ở giếng dọc theo lên, biểu tình một trận vặn vẹo, bởi vì nàng té xuống thời điểm chặt chân. Mới vừa rồi như thế không muốn mạng giật mình. Đau đến nàng trái tim từng trận rút ra. Cung Tiểu Kiều từng chút dùng sức. Hai tay dùng sức chống giữ. Cuối cùng là chống được bộ ngực vị trí. Bởi vì thật sự là không còn khí lực rồi. Cho nên dứt khoát đem ngực đặt tại giếng dọc theo chống giữ gạch dưới trước mắt làm người ta huyết mạch. Phún trương hình ảnh để cho Tần Nghiêu đỏ bừng cả khuôn mặt. Hò nhẹ một tiếng quay đầu đi. Sau lưng. Cung Tiểu Kiều rốt cuộc thở hồng hộc leo lên. Áo sơ mi màu trắng đã tràn đầy vẩn đục vết tích. Hôm nay thật đúng là lật thuyền trong mương. Có muốn hay không trở về thay quần áo khác? Tần Nghiêu hỏi. Vẻ mặt có chút như đưa đám. Chính mình quả nhiên là không chỗ dùng chút nào sao? Không cần rồi. Phiền toái. Ngược lại chờ đợi đoàn kịch cũng muốn thay quần áo. Hơn nữa màn diễn này còn muốn xuống Hàn Băng Hồ. Coi như tắm rửa rồi. Cung Tiểu Kiều khoát khoát tay. Chân của ngươi thế nào? Tần Nghiêu thấy nàng đi bộ không liền vội vàng hỏi. Xoay đến rồi. Tê Tần Nghiêu do dự mở miệng. Ta cõng ngươi. Cung Tiểu Kiều liếc nhìn hắn một cái. Ngươi được không? Cái kia hoài nghi liếc mắt. Hoàn toàn chọc giận Tần Nghiêu. Tần Nghiêu vẻ mặt cứng đờ ngồi ở trước mặt nàng. Cung Tiểu Kiều suy nghĩ một chút. Được rồi. Vẫn là đánh đi, dù sao vẫn là không muốn lại cùng Tần Nghiêu liên hệ quan hệ thế nào. cho dù là dưới tình huống này, động tác như thế cũng quá mức thân mật. Lúc đó, khoảng cách đoàn kịch thật ra thì chỉ có 5 phút đường. Nàng lại tình nguyện đánh cũng không cần hắn lương. Ý cự tuyệt như vậy rõ ràng, không che giấu chút nào. Tần Nghiêu môi mỏng mím chặt, sắc mặt có chút tái nhợt. Hắn đột nhiên tiến lên mấy bước, vội vàng không kịp chuẩn bị mà đưa nàng chặn ngang ôm lấy. Không nói một lời đi về phía trước. Cung Tiểu Kiều nhìn lấy hắn, bất đắc dĩ thở dài. Quả thực không còn khí lực vùng vẫy. Một cái cống thoát nước đưa tới thảm án. Gần đây thật là xui xẻo. Cũng còn khá. Đến đoàn kịch sau, Tần Nghiêu tại địa phương không người liền đem nàng để xuống. Cung Tiểu Kiều vốn tưởng rằng đau lập tức tốt rồi. Kết quả lại phát hiện nghiêm trọng hơn. Chân phải mắt cá chân sưng một mảng lớn. Khi nàng nói bị thương nguyên nhân sau, đoàn kịch người tất cả đều không có phúc hậu mà cười phun. Không nghĩ tới chúng ta kiều nữ hiệp như thế nhiều gió to sóng lớn đều tới lại có thể thua ở một. Cái cống thoát nước tiến lên. Trên giang hồ lại thêm một đoạn kỳ văn dị sự. Kim Mộc Lân không có phúc hậu mà chế nhạo. Bởi vì bị thương, đạo diễn đặc xá nàng hôm nay có thể chỉ chụp Hàn Băng Hồ chữa thương trận kia đùa giỡn. Cái gọi là Hàn Băng Hồ, thật ra thì chính là một cái ôn tuyền. Buổi tối, Tần Nghiêu không biết từ đâu đảo đằng một cái xe đạp. Nói muốn đưa nàng trở về. Kim Mộc Lân đem chiếc kia phong tao màu đỏ Ferrari lái tới. Tiểu sư muội, tới, ca đưa ngươi. Cung Tiểu Kiều không nói gì mà nhìn hai người một cái. Nghiêng đầu nhìn về phía đang chuẩn bị đi Phong Tư Hạ. Nháy mắt lóe sao. Đạo diễn, người thuận đường đưa ta đoạn đường đi. Phong Tư Hạ cái kia gương mặt con nít đột nhiên lộ ra một cái cùng hắn gương mặt đó cực kỳ không. Dịu dàng khôn khéo biểu tình. Có thâm ý khác mà nói một câu. Ta cũng không dám. Người chính là khác tìm người đi. Cung Tiểu Kiều không nói gì mà liếc nhìn hắn một cái. Cắn răng, lão nương leo về đi còn không được sao? Kết quả, Cung Tiểu Kiều dĩ nhiên không phải trèo trở về. Phỏng đoán Tần Nghiêu cùng Kim Mộc Lân. Cung Tiểu Kiều vẫn là lựa chọn Kim Mộc Lân. Lầu dưới nhà trọ, tiểu sư muội, có muốn hay không ta ôm ngươi đi lên? Kim Mộc Lân nháy cặp mắt đào hoa. Trừ Tần Nghiêu, nàng và Cố Hành Thâm ở riêng tự nhiên còn có một cái vui vẻ thấy. Không cần rồi. Được rồi. Nữ hiệp, nếu không ngươi ôm ta đi lên. Kim Mộc Lân vòng vo muốn lên đi ngồi một chút. Cung Tiểu Kiều trực tiếp đoạn mà cự tuyệt hắn. Đem Hàn Anh Nại kêu xuống đỡ chính mình lên lầu. Kim Mộc Lân ở phía sau đấm ngực dậm chân. Tố cáo tiểu sư muội thật là quá đáng. Bộ dáng ai oán kia quả thật là người nghe rơi lệ nghe thương tâm. Cung Tiểu Kiều trừ khinh bỉ ngược lại là không có cái khác phản ứng. Ngược là có người nhìn ngây người. Này này, hồn quy lai hề. Cung Tiểu Kiều đưa tay ở trước mắt Hàn Anh Nại dơ dơ. Kim Mộc Lân hấp dẫn nhếch miệng. Cặp mắt đào hoa không keo kiệt chút nào mà để điện. Tiểu sư muội, nhìn thấy chưa? Đây mới là bình thường nữ nhân nên có phản ứng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.